thế mà cũng có yêu tu có thể thành yêu tổ. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Bọn chúng hai tên nguyên anh yêu tổ phía trước mở đường. Dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì đê giai yêu tu dám đi cản bọn hắn một nhóm sáu người đi tới doanh. Châu Thánh Sơn, Tô Trần một nhóm, một đường không có chút nào ngăn cản. Đã tới doanh Châu Thánh Sơn Tổ Đình. Tại Thánh Sơn, gặp được Bạch Bạc, Tất Phương hai vị yêu tổ. Hai bọn nó bế quan một năm, ăn không ít cao giai linh vật, tu vi rất có tinh tiến. Tô Trần chờ lão tổ vừa đến, hai bọn chúng lập tức ra tới gặp nhau, vốn là mừng rỡ, siêu, siêu, đã thấy, lại là hai đạo lão tổ thân ảnh, theo xa xôi chân trời, hướng doanh Châu Thánh Sơn đỉnh bay tới. Ở phía trước, là một đầu nghênh ngang lôi nghiêu yêu tổ, khống chế một đám mây đen hối hả bay về phía, toàn thân ngàn trượng lôi điện lấp lánh, bay qua chỗ phong vân biến sắc, uy phong lẫm liệt không ai bì nổi. Toàn bộ doanh Châu Thánh Sơn đều bị nó thanh thế kinh động. Đầu này Châu Tổ sau lưng lại là một tên bất hiển sơn bất lộ thủy nhân tộc lão tổ, điệu thấp ngự kiếm đi theo, rõ ràng là Vương Tử Dương. Quỳ yêu Vương Tử Dương, Tô Trần nhìn thấy hai tên lão tổ không khỏi lấy làm kinh hãi, không khỏi mừng rỡ, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, cười to nói: Vương Tử Dương sư huynh, Quỳ yêu huynh, hôm đó chúng ta rời đi Phù Côn Cung, chưa thấy các ngươi đi hướng, thật sự là lo lắng. Hôm nay nhìn thấy các ngươi theo Bắc Minh Đại Lục trở về bình yên vô sự, ta cuối cùng yên tâm. Quỳ yêu lão tổ nhìn thấy Tô Trần, Bạch Bạc, Tất Phương bọn người tại, xông đi lên cùng bọn hắn hung hăng ôm lấy, cũng là lộ ra cực kỳ vui vẻ. Ấy ra, Tô lão đệ, Bạch Bạc lão đệ, các ngươi là không biết, Phù Côn Cung trận chiến kia quá khốc liệt, lão nghiêu ta theo trong núi thây biển máu ra sức xung phong, thật vất vả mới từ loạn chiến bên trong lao ra, dọa đến tại Bắc Minh chi hải trốn đi, Bắc Minh đại lục bên kia hiện tại loạn rối tinh rối mù, những nguyên anh lão tổ đó quả thực là điên rồi, khắp nơi đang tìm cái kia hai phần cơ duyên, hoài nghi là người khác cầm, vì đoạt cái kia hai phần cơ duyên, quanh năm suốt tháng, các lão tổ đều tại tranh đấu không ngớt, Bắc Minh đại lục các lão tổ đều giết không thấy ánh mặt trời. Lão nghiêu ta không thể trốn đông trốn tây một quãng thời gian, thật sự là không muốn cùng bọn hắn những người điên kia dây dưa không ngớt, liền dứt khoát chạy về tới Đông Hải. Nửa đường bên trên, vừa lúc gặp phải Tô lão đệ sư huynh Vương Tử Dương cùng một chỗ vượt biển rời đi, liền dứt khoát kết bạn đồng hành, đồng thời trở về. Quỳ nghiêu lão tổ mặt mày hớn hở nói xong, mặt mày hớn hở, từ trong tới ngoài lộ ra một cỗ đắc ý sức lực. Cái đuôi châu vung a tương đương vung không ngừng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,